Chương 709, ẩn dấu đối kháng nhiệm vụ, khen thưởng gấp 10. Mấy vạn ngoạn gia bị Uchiha Saitama quét sạch. Đang ở Uchiha Saitama chuẩn bị đi trụ sở trong lòng đất tìm kiếm Itachi thời điểm, trong đầu đột nhiên truyền đến một hồi thanh âm nhắc nhở. Khen ngoạn gia Uchiha Saitama đạt thành điều kiện, kích hoạt ẩn tàng nhiệm vụ Uchiha Saitama chợt ngẩn ra. Ẩn tàng nhiệm vụ nhưng vì cái gì nhiệm vụ nêu lên bảng là ở công bình bên trên biểu hiện Uchiha Saitama trước đây nhận được quá không ít ẩn tàng nhiệm vụ, thế nhưng phía trước nhiệm vụ nêu lên đều là ở cá nhân bảng bên trên biểu hiện, chỉ có hắn tự mình biết. Mà giờ khắc này, cái này kích hoạt ẩn tàng nhiệm vụ nêu lên đúng là công bình bên trên, ý vị này hết thể ngoạn gia đều có thể nhìn đến ban đầu huyết mạch quan hệ điều kiện đạt thành lở tờ cờ độ hảo cảm điều kiện đạt thành đánh chết 2 vạn chấp hành cốt truyện nhiệm vụ ngoạn gia số lượng đạt thành ngoạn gia Uchiha sẽ tạ thành công kích hoạt ẩn tàng nhiệm vụ bởi vì ngoạn gia Uchiha sẽ tạ cùng nhiệm vụ Uchiha ít chữa quan hệ đặc thù, hơn nữa tự thân tuyển trạch đối kháng chấp hành nhiệm vụ ngoạn gia. Cho nên kích hoạt bảo hộ Uchiha Itachi ẩn tàng nhiệm vụ đạt thành điều kiện, ngăn cản tất cả nỗ lực đánh chết Uchiha Itachi ngoạn ra, nở tờ cơ độ khó của nhiệm vụ, SSSS cơ thưởng, huyết mạch thăng cấp toái phiến. Tích phân nhiệm vụ soát đi ra trong ngáy mắt, toàn bộ diễn đàn đều tạc qua. Nhiều như vậy linh 100 triệu tích phân thiền, cái đầu 100 triệu tích phân nhiệm vụ tương đương với chúng ta nhận 10 cái cốt truyện nhiệm vụ còn có huyết mạch thăng cấp toái phiến loại này có thể gặp không thể cầu đồ đạc, còn có thiên lý hay không 100 triệu tích phân ta 300 cấp cổ nổ hạ người chơi già dặn kinh nghiệm, đến bây giờ đưa qua hết thể tích phân cộng lại cũng bất quá 2.000 bắt được 100 triệu tích phân ở hối đoái giao diện mua nhẫn thuật, mua huyết mạch, có thể trong nháy mắt đem một cái nhất cấp mới hào vọt tới toàn bộ sệ vỡ đệ nhất ra trên lầu, nói sai rồi. Chỉ có thể vọt tới toàn bộ sệ vơ đệ nhị, toàn bộ sệ vơ đầu tiên là thanh đại thần cốt truyện nhiệm vụ không có cách nào khác làm cùng thanh đại thần đối lập, ít chia làm sao còn giết ủ trí hạ sẽ tạ cũng là sửng sở, 100 triệu tích phân nhiệm vụ xác thực rất ít. Đang ở toàn dân vô cùng kinh ngạc thời điểm, công bình bên trên lại soát ra khỏi một cái hệ thống nhiệm vụ nêu lên. Bởi vì toàn bộ sệ vơ đệ nhất ngoạn gia ủ trí hạ sẽ tạ kích hoạt đối lập ẩn tàng nhiệm vụ. Hết thể tiếp thu cốt truyện nhiệm vụ ngoạn ra, thành công hoàn thành cật thưởng gấp bội trong nhiệm vụ, thành công đánh chết Uchiha Saitama, sẽ được khen thưởng thêm, thành công bắt được Uchiha Saitama ẩn tàng nhiệm vụ hết thể thưởng cho, chú, bản nhiệm vụ cùng đối kháng nhiệm vụ đánh chết toàn bộ sệ vỡ đệ nhất Uchiha Saitama, đạt được bên ngoài hết thể năng lực cùng trò chơi tích lũy cũng không mâu. Thuận gợi ý của hệ thống chậm rãi thổi qua, chọn quá khứ 3 giây loại thời gian. Công bình bên trên hoàn toàn yên tĩnh, một cái phụ đề cũng không có, đó cũng không phải hệ thống kẹt, mà là vào giờ phút này, tất cả ngoạn gia đều bị khiếp sợ nói không ra lời. Kinh ngạc 10 giây đồng hồ sau đó, vô số ngoạn gia mới hồi phục tinh thần lại, công bình trong nháy mắt xoát ra phô thiên cái địa đạn mạc đi ra. Giết Uchiha Saitama, bắt được hắn ẩn tàng nhiệm vụ thưởng cho, 100 triệu tích phân, huyết mạch thăng cấp toái phiến cộng thêm bên trên đối kháng cơ thưởng. Vậy còn không thành thần A Mã Đức Bác Nhất Bác, xe ô tô biến mổ tở bản thân 369 cấp, tờ cờ vương giả đẳng cấp người nào theo ta tổ đội giết Uchiha Saitama ta đảo quốc hy vọng tới Uchiha Saitama, người trước đây bằng nhau chúng ta cả một cái căn cứ quân sự, lần này chính là chúng ta báo thù thời cơ ta đảo quốc nhận minh cuối cùng tất cả cũng muốn. Giết ngươi thanh đại thần đừng nghe phía trên đảo cầu kêu loạn ta là ngươi đồng hương, cũng là ngươi người hái mộ. Nước phủ xa không chảy ruộng người ngoài, ngược lại nhiều người như vậy muốn giết ngươi, ngươi không bằng tiện nghi ta trò chơi này hệ thống làm chuyện như vậy, sợ là có ý định nhằm vào thanh đại thần A lẽ nào Uchiha sẽ tạ thần thoại cũng bị chung kết sao ta không nói lời nào, ta liền lặng lặng nhìn các ngươi trang bước, ngồi xem các ngươi bị thanh đại thần đồ giết đối mặt nhiều như. Vậy kêu gào, Uchiha sẽ tạ cũng không có suy nghĩ gì, dù sao trải qua quá mức chuyện như vậy. Bất quá hắn chỉ là có chút muốn cười. Vừa nghĩ tới tất cả 2-300 cấp, không có một chút đặc thù huyết mạch cùng nhận thuật khiếu hiêu thẳng hướng chính mình, hắn đã cảm thấy buồn cười. Liếc mắt diễn đàn sau đó, Uchiha Saitama liền đóng lại, thả người nhảy xuống hãm hại, chuẩn bị tìm kiếm Uchiha Itachi. Ánh mặt trời sáng lạ, vừa nhìn vô tận trên thảo nguyên vẻ xanh biếc rạt rào. Mà lúc này, từ không trung nhìn xuống dưới, xanh biếc trên thảo nguyên lại một tảng lớn nám đen thổ địa. Khanh khanh hoa hoa trên mặt đất thậm chí còn ở mạo hiểm từng tia nhiệt khí, dường như bị đạn đạo hoành tặc quá một dạng. Phế tích sát biên giới, đứng 4 nhân ảnh, 3 nam 1 nữ, chính là Ưng tiểu đội, Sasuke, Kazin, Thủy Nguyệt cùng với Zugo. Thủy Nguyệt nhìn lớn lao phế tích, dầm một tiếng nuốt nước miếng một cái, trên mặt mồ hôi lạnh sầm sầm, quay đầu nhìn về phía một bên Sasuke nói rằng, ngươi nói quả nhiên không sai a, không đến 2 phút, những người này đều bị ra hỏa giải quyết rồi. Zugo người này, nổi giận đứng lên, quả nhiên khủng bố a. Sasuke cười lạnh một tiếng, đi tới phế tích sát biên giới, phóng tầm mắt nhìn tới, bên trong rậm rạp răng khắp nơi nằm đầy người, số lượng không hơn vạn, thế nhưng cũng có 7-8 ngàn. Những thứ này đều là ở rủ gỗ hỏa pháo vậy dưới sự công kích may mắn còn sống sót các người chơi. Tiếp thu cốt truyện nhiệm vụ căn cứ tọa độ tìm đến Sasuke, hiệp trợ lúc nào đi giết ịt trịa ngoạn ra ước chừng mấy trăm ngàn, mà ở rủ gỗ bị làm tức giận bạo tẩu ngắn ngủi này mấy phút bên trong, mấy trăm ngàn ngoạn ra bộ đội chỉ còn lại có cái này 7-8 ngàn ngoạn ra. Tuy là mạo phạm rủ gỗ chỉ là 2 vạn tô quốc ngoạn ra, thế nhưng rủ gỗ nhưng là chân chân thực thực bệnh tâm thần, khởi sướng điên lên thị sắt thành tính, có thể lưu lại 7-8 ngàn đã phi thường làm khó được. Cái này nhân loại làm sao kinh khủng như vậy, vậy rốt cuộc lực lượng gì quá cường đại a, may mà lao tử đoạn thời gian trước mới vừa thăng cấp, lại có thổ độn phòng ngự, bằng không lần này chết chắc rồi, đều do những cái này xỏa bức tô quốc ngoạn ra, làm tức giận tên biến thái này sát nhân cuồng. Chính bọn nó đoàn diệt không nói còn làm phiền hà chúng ta, nói tiểu đệ đều lợi hại như vậy, cái này xạ sủ kẻ rốt cục mạnh đến mức nào, may mắn còn sống sót các người chơi mục trường khẩu nốc, chứng kiến. Xạ sủ kẻ đi tới, hơn nữa vẻ mặt cười xấu xa sắc mặt khó coi, từng cái té, nhanh lên điên cuồng lui lại, một bên lui lại một lần sử giờ ụ NG hợp tờ dược tể bổ sung lượng máu. Nhưng mà, những tờ lệ ơ này trốn chạy bước tiến mới vừa bước đứng lên, đột nhiên bóng người lóe lên. Dù gỗ lắc mình đến đội ngũ phía sau ngăn cản đường đi của bọn họ, tuy là đã từ chú ấn hình thức bình thường trở lại, biểu tình cũng cùng làm tốt rất nhiều, thế nhưng những tờ lệ này lòng còn sợ hãi, từng cái vẫn như cũ đại khí không dám thở gấp, giữ lại mồ hôi lạnh tại chỗ run rẩy. Lúc này, Thủy Nguyệt cũng từ một hướng khác ngăn chặn ngoạn ra đội ngũ, tuy là cái này vẫn uống đồ uống ra hỏa không có động thủ, nhưng là từ hắn cùng dù gỗ xê xích không nhiều đẳng cấp cũng đó có thể thấy được. Thực lực của hắn giống nhau khủng bố. Các người chơi cũng không dám tùy tiện tiến lên. Lúc này, đội ngũ bị xạ xù kẻ, Zugo, Thủy Nguyệt 3 người vây quanh, triệt để cương ngay tại chỗ. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.